Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Từ đấy mất tích, gia đình bà Chắn tìm mãi không thấy thân xác Mùa Giàng ở đâu. Thì ra Mùa Giàng đã chết, hóa thành ma rừng, quả là đáng thương tâm. Bà Chắn khóc lóc dữ dội, A Sinh cũng buồn đến não người. Anh cố nhắm mắt chờ đến sáng hôm sau để đem mọi chuyện bản tính với bà Chắn. Còn tính là mời thầy Mo về trừ con ma rừng đi thôi. Bà Chắn gạt ngay, không, đó là chị mày đấy, mày tính hại chết chị mày à? Nhưng A Sinh kiên quyết, mẹ, chị Mùa Giàng chết rồi, giờ chị ấy là con ma rừng, phải trừ chị ấy, nhà này mới sống yên ổn được chứ. Nhưng bà Chắn nhất quyết không đồng ý. Còn A Sinh vẫn quả quyết làm việc theo ý mình. Anh lập tức qua nhà thầy Mo một chuyến, báo với ông ta tin tức nhà mình có ma rừng xuất hiện. Vì thầy Mo tên A Lì đã gần 80 tuổi, rất già nua. Vốn A Lì ít đi lại, nhưng cứ nghe thấy ma rừng thì liền xông xáo lắm. Thầy A Sinh dẫn lão A Lì về, bà Chắn không nói lời nào, còn bỏ luôn cả cơm. A Sinh thở dài biết không hợp ý mẹ, nhưng vẫn kiên quyết làm theo. Lão A Lì bắt A Sinh phải làm thịt một con gà để lão làm lễ cúng ma. Hỏi ma xem là con ma rừng nào đang ở trong nhà này để tìm cách loại bỏ. Vừa làm lễ, máu tiết gà phun lên trời, hương cháy đượm khói. Lão A Lì lầm rầm khấn vái một lúc thì trợn mắt. Tao biết rồi, tao biết trong nhà mày có con ma gì rồi. A Sinh vội vã hỏi ngay, dạ con ma gì thế thưa thầy? Lão A Lì trò tay xuống bát cơm cúng trịnh trọng. Nó là ma hốc củi, loài ma này hiếm lắm. Một tình không hiểu ma hốc củi là gì hỏi ngay, xin mò kể cho chúng tôi nghe về nguồn gốc ma hốc củi đi ạ. Lão A Lì gật đầu bắt đầu kể lại. Lão kể rằng ma hốc củi là loài ma chết do bị ma rừng lôi kéo. Chúng còn quyến luyến dương thế mà yếu quá, nên không biết làm cách nào đành phải trốn tạm vào lõi củi khô để âm khí không bị bay đi mất. Rồi từ đấy từ từ tu luyện. Loài ma hốc củi tính ra trong các loài ma rừng thì không độc ác, nhưng chúng thường hay có cái sở thích đùa thái quá, lấy cắp đồ trong nhà của người bị hại. Thường thì những thứ đồ này sau một vài ngày là chúng sẽ trả lại. Chúng chỉ trêu đùa một cách vô thức, nhưng vô tình làm nội bộ gia đình người bị hại nghi ngờ lẫn nhau, gây chia rẽ. Lão A Lì kể xong, A Sinh lập tức hiểu được ngay. Thì ra không phải trước nay chỉ có một mình gia đình A Sinh gặp chuyện, mà có rất nhiều người bị con ma này hại vậy. Khi này, giọng bà Chắn đột nhiên xuất hiện. Nhưng tôi đã nhìn thấy mặt con ma hốc củi. Nó chính là đứa con gái đầu lòng của tôi, nó là Mùa Giàng. Nó chết nhiều năm nay không tìm thấy xác. Mò có thể gọi nó lên hỏi giúp tôi, xác nó ở đâu được không? Lão A Lì nói ngay. Xác có ma hốc củi ở ngay cái chỗ có củi mà người ta vô tình đem về. Bà nhặt củi khô ở đâu thì cứ quay lại đó mà tìm. Bà Chắn nước mắt giàn giụa. Nhưng củi khô tôi nhặt khắp rừng, biết đằng nào mà tìm bây giờ. Lão A Lì nói ngay. Bà nhặt củi ở đâu có sự bất thường thì đấy có ma hốc củi. Ví dụ như một gánh củi tự nhiên xuất hiện này, chắc chắn là con ma hốc củi cố ý sắp xếp để người ta tưởng bở mang nó về ấy mà. Bà Chắn nghe đến đây, đôi mắt sáng như sao. Thôi đúng rồi, cái bó củi ấy, hôm ấy tôi lấy ở ngay cạnh cái chòi hoang ấy. A Sinh hỏi dồn, chòi hoang nào cơ mẹ? Chính là cái chòi hoang hôm mẹ đi rừng về muộn, nghỉ tạm qua đêm để tránh ma rừng. Chính cái chòi hoang bỏ nhiều mùa rẫy ấy. Mẹ bước vào chẳng hề có bó củi nào ở cửa. Sáng ra thì có bó củi ở đấy chờ sẵn, nhất định chỗ đó rồi. Lão A Lì gật gù. Thế thì đúng rồi, con ma hốc củi á, nó ở chỗ đấy. Giờ mọi người mà đến cái chòi ấy đào đất lên, không những tìm được xác Mùa Giàng, còn tìm được đồ đạc đã mất nữa. A Sinh gật đầu cảm ơn lão A Lì liên tục. Lão A Lì nói tiếp. Còn về ma hốc củi, tạm thời để nó không nghịch phá, phải đốt hết sạch những que củi đã mang về đi. Mọi người nghe tôi dặn, sau này nếu có đem nhầm phải củi có chứa ma hốc củi mà thấy mất đồ đạc, chỉ cần chờ vài ngày cho chúng trả lại đồ, sau đấy đem củi trong nhà đốt đi thì đuổi được chúng. Lão A Lì nói xong đứng dậy ra về. A Sinh nghe lời lão A Lì, hôm sau cùng bà Chắn quay lại chỗ căn chòi hoang gần ngay rừng nữa. Khi đào lên quả nhiên thấy bộ xương người dưới đó. trong tay nắm chặt cái bọc tiền của mùa tình, cả túi gạo không sót thứ nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net